Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3503. Đúng, tôi đã thả hắn ra. Đồng thời dùng vài loài hoa thơm cỏ lạ điều chế dược vật theo như sách cổ ở Sơn Trang ghi lại cho hắn sử dụng. Biến hắn thành người bất tử. Tôi biết nếu đến đây cướp người thì sẽ khó tránh xảy ra xung đột với thần Y Lâm. Cho nên tôi đã chuẩn bị vũ khí này. Nhưng thần uy của thần Y Lâm xưa nay chưa từng thấy. Vô địch thiên hạ, là tôi có mắt không tròng. Không biết chân thần, thần Y Lâm tha tội. Tha tội, Tần Minh vội vàng tâng bốc. Trong sách cổ của Sơn Trang huyết kiếm còn có cách chế tạo thân thể bất tử. Lâm Chính rất ngạc nhiên. Có, đương nhiên là có. Sơn Trang huyết kiếm chúng tôi là gia tộc đã tồn tại mấy trăm năm từ thời xa xưa. Ở thời cổ đại đã có uy danh. Phương pháp mà chúng tôi nắm giữ đều là phương pháp được lưu truyền từ xưa đến nay. Nghe nói phương pháp này lấy được từ trong tay ma giáo thời cổ đại. Mặc dù tác dụng phụ của nó rất lớn, di chứng không thể xử lý, nhưng uy lực mang lại cũng khiến người ta không thể tưởng tượng. Tần Minh nói, lột mặt nạ của người đàn ông đeo mặt nạ nằm dưới đất xuống. Trong chớp mắt, một gương mặt đầy mụn bọc hiện ra trước mắt mọi người. Gương mặt đầy mụn bọc là tác dụng phụ của thuốc. Wow! Nhiều người chỉ thoáng nhìn qua đã thấy buồn nôn. Tô Nhu cũng sợ đến mức hét lên. Vội vàng nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa nôn ọe. Người này là gián điệp mà kẻ địch phái đến Sơn Trang chúng tôi. Bị Sơn Trang chúng tôi bắt được, nhốt trong nhà lao. Tôi lừa hắn, nếu giúp tôi cưới được Tô Nhu thì tôi sẽ thả hắn đi. Đồng thời lén cho hắn uống thuốc này. Hứa rằng sau khi xong việc sẽ cho hắn thuốc giải. Không ngờ hắn vẫn không phải đối thủ của thần Y Lâm. Tần Minh nói, hắn là người bên nào phái đến. Tôi không rõ, hắn đã bị nhốt trong địa lao của Sơn Trang chúng tôi mấy năm. Cha hỏi thế nào cũng không khai ra. Tôi đã lên kế hoạch thả hắn ra. Tần Minh thành thật nói. Lâm Chính lặng lẽ gật đầu. Hờ hững nói, tôi hiểu rồi, nếu chuyện này cậu chỉ có mục đích đó thì được, tôi tha cho cậu một mạng, cảm ơn thần Y Lâm, cảm ơn, thần Y Lâm, vậy tôi đi trước đây, tạm biệt, Tần Minh kích động nói, sau đó quay người định đi, đứng lại, tôi cho cậu đi bao giờ, Lâm Chính lại lên tiếng, Tần Minh muốn khóc, thần Y Lâm, anh, còn muốn thế nào? Lâm Chính ra hiệu cho người bên cạnh, lạnh nhạt nói, đưa cậu ta đi, nhốt lại trước, đợi tôi về sẽ xử lý sau. Vâng thưa thầy, Tần Bách Tùng gật đầu, lập tức sắp xếp người đưa Tần Minh đi. Ngoài ra, sai người theo dõi cậu ta. Bây giờ tôi phải đến Sơn Trang huyết kiếm một chuyến. Mọi chuyện liên quan đến Sơn Trang huyết kiếm tôi sẽ hỏi người này, đừng để cậu ta xảy ra chuyện. Rõ chưa? Thầy yên tâm, tôi nhất định sẽ trông coi cậu ta thật kỹ. Ừ, sai người dọn dẹp chỗ này đi. Lâm Chính nói, sau đó đi về phía Tô Nhu đang run lẩy bẩy. Tiểu Nhu, thế nào rồi? Cô không sao chứ? Lâm Chính cười hỏi, không sao, cảm ơn anh, Chủ tịch Lâm. Tô Nhu cẩn thận nói, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Không sao thì tốt, tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Cần phải nghỉ dưỡng nhiều hơn. Tối tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô. Cô hãy uống đúng giờ. Lâm Chính cười nói. Tô Nhu nhìn anh, trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Cô cắn môi, dường như muốn nói gì đó. Cách chương.